Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 72, đứng ở chỗ cao gặp bất ngờ, 2, góc truyện audio.com, Thọ An đường, Lý Thị búi tóc tán loạn, sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi dựa trên ghế, trong miệng lại thi thào tự nói. Nha đầu Ngọc Song bưng tới một ly trà, bà lại gạt đi làm nước trà nóng bỏng đổ hết lên tay nha đầu. Cút, tất cả cút hết, đồ vô dụng nhà ngươi, ta bảo các ngươi đi gọi đại tiểu thư, sao người còn chưa đến hả? Ngọc Dòng rút tay lại, liếc mắt nhìn Ngọc Mai, hai bên đều lộ ra thần sắc lo lắng. Ngọc Mai lớn gan liền đến an ủi khuyên giải Lý Thị. Lão Thái Thái xin hãy thả lòng, Trương Mama đã đi mời, rất nhanh đại tiểu thư sẽ tới. Đang nói thì thấy Âu Dương Noãn vén rèm đi vào, vừa vào liền thấy cảnh tượng bên trong, trên mặt không khỏi lộ ra chút kinh ngạc. Tổ mẫu, người làm sao vậy? Lý Thị ngẩng đầu lên thấy Âu Dương Noãn liền lớn tiếng nói. Noãn Nhi, Noãn Nhi, Âu Dương Noãn bước nhanh qua nắm lấy tay Lý Thị, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo. Tổ mẫu, Noãn Nhi đây, người làm sao vậy? Trương Mama bên cạnh thấp giọng nói. Đại tiểu thư, lão thái thái đang nghỉ trưa thì gặp ác mộng. Nô tỳ hỏi người mơ thấy cái gì thì người không chịu nói, chỉ muốn bọn nô tỳ mời tiểu thư qua đây. Âu Dương Noãn gật gật đầu nhìn Trương Mama nói. Để những người khác lui xuống trước đi, tổ mẫu có ta ở đây là được rồi. Trương Mama gật đầu, phân phó bọn nha hoàn lui ra ngoài còn bản thân thì đứng hầu hạ đằng sau. Âu Dương Noãn thấy mọi người đã ra ngoài hết thì bỗng nhiên nghe Lý Thị nói. Noãn Nhi, ta nằm mơ thấy ác mộng, thật đáng sợ. Âu Dương Noãn lẳng lặng quay đầu lại thấy dung nhan Lý Thị tiều tụy thì liền mỉm cười trấn an nói. Người mơ thấy cái gì vậy? Nó sinh ra một đứa bé, là con trai. Khi đó ta rất cao hứng liền đi qua ôm lấy tôn tử. Nhưng bỗng nhiên từ bên trong tã lót lại chui ra một con độc xà. Thần sắc Lý Thị hoảng sợ, những chấn định thong dong ngày thường không biết đã đi đâu hết. Trong lòng Âu Dương Noãn bỗng sáng tỏ, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mai của Lý Thị cho gọn gàng, ôn nhu nói. Tổ mẫu đừng sợ, chỉ là một giấc mơ mà thôi, cũng không phải là sự thật. Mẫu thân làm sao có thể sinh ra độc xà được chứ? Sương mù trên mặt Lý Thị có tan đi đôi chút nhưng sâu trong đôi mắt vẫn còn lưu lại một tia kinh hoàng bất an. Âu Dương Noãn tự mình rót trà, hầu hạ Lý Thị uống xong, thấy thần sắc bà có chút an tĩnh lại mới nói tiếp. Tốt lên chút nào chưa? Lý Thị gật gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn còn hoang mang. Hiển nhiên hành động đêm qua của Âu Dương Khả đã càng làm cho bốn chữ thiên sát cô tinh này biến thành một loại độc rùa đáng sợ. Khắc sâu vào lòng Lý Thị một sự khúc mắc, Âu Dương Noãn nhẹ giọng an ủi. Tổ mẫu, người hãy thả lỏng tâm tình, không có việc gì đâu, còn không đến 7 tháng nữa đứa nhỏ kia sẽ được sinh ra. Noãn Nhi con nói xem nó có mang đến tai họa gì cho Âu Dương gia chúng ta không? Lý Thị càng nghĩ càng thấy sợ hãi, dùng sức nắm lấy tay Âu Dương Noãn, chặt đến mức cơ hồ muốn bật máu. Thế nhưng Âu Dương Noãn lại không cảm thấy đau, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay đang nổi gân xanh của Lý Thị, nhẹ nhàng nói. Sẽ không, tổ mẫu hồng phúc tề thiên, những thứ dơ bẩn như vậy căn bản không thể làm hại đến người. Trương Mama, người nói có đúng không? Trương Mama lúc này mới chạy nhanh lên, dùng sức gỡ tay Lý Thị đang nắm chặt lấy tay Âu Dương Noãn, nói. Lão Thái Thái, là do người bị mệt mỏi quá độ thôi. Người hãy nghỉ ngơi một chút, Lý Thị định thần lại thấy tay Âu Dương Noãn bị mình nắm chặt đến. Góc truyện audio.com, mức để lại những dấu hồng nhạt, nhưng trên mặt Âu Dương Noãn vẫn bình tĩnh như trước, nhìn không ra nửa điểm khó chịu. Lý Thị ngẩn người, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, nhanh chóng buông tay nàng ra nói. Noãn Nhi con không sao chứ? Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười, rũ tay áo xuống che đi vết thương, nhẹ giọng nói. Con không sao, không có gì đáng ngại. Trương Mama thấy Lý Thị đã bình tĩnh trở lại, liền đi ra ngoài bưng một chậu nước ấm vào. Âu Dương Noãn đi qua cẩn thận thấm ướt khăn tay rồi vắt khô tỉ mỉ lau mồ hôi lạnh trên trán Lý Thị. Tổ mẫu, sau này có chuyện gì cứ nói với Noãn Nhi để Noãn Nhi vì người phân ưu. Trong mắt Lý Thị thoáng áy náy, chung quy thở dài một tiếng, nói. Ai, làm khó cho con rồi. Âu Dương Noãn vừa muốn đáp lời thì nghe thấy tiếng Ngọc Mai ở bên ngoài bẩm báo. Lão Thái Thái, phu nhân tới. Còn chưa chờ Lý Thị truyền lệnh, mành đã bị sốc lên. Lâm Thị tiến vào, bùm một tiếng quỳ mạnh xuống trước mặt Lý Thị. Các mama, nha đầu đi theo sau đều hoảng sợ cùng nghi hoặc. Âu Dương Noãn bước lên phía trước nâng bà ta dậy, trong miệng liên tục nói. Mẫu thân, người làm gì vậy? Mặt đất lạnh lắm, người mau đứng lên rồi nói. Lâm Thị đẩy tay nàng ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Thị, hai mắt đẫm nước. Dùng bộ dạng bất chấp tất cả nói. Lão Thái Thái, Khả Nhi đã phạm lỗi gì mà người lại nhốt nó lại? con sai người đưa đồ ăn đến nhưng lại không được đem vào, người muốn Khả Nhi sinh bệnh sao? Hay là người bất mãn với con nên mới phát tiết lên người Khả Nhi? Con dâu xin người, nếu có tức giận gì thì hãy nhằm vào con. Khả Nhi còn nhỏ, không cho nó ăn uống, không phải là muốn ép chết nó sao? Cầu lão thái thái thả Khả Nhi ra, nếu hôm nay người không đồng ý con cùng đứa nhỏ trong bụng này sẽ chết tại đây. Lý Thị vốn đã chán ghét Lâm Thị, lại nhìn thấy bộ dạng đóng kịch đó liền biết bà ta quyết tâm đến đây đòi người, Lý Thị tức giận lớn tiếng nói. Người đứng lên đi, không cần quỳ, có quỳ cũng vô dụng, chỉ phí công mà thôi. Thanh âm của Lý Thị ngược lại thêm vài phần suy yếu, không uy nghiêm được như ngày thường. Lâm Thị thấy tình trạng Lý Thị không tốt, trong lòng không khỏi dẫn theo ba phần sung sướng, càng thêm quyết tâm nhất định hôm nay phải thả Âu Dương Khả ra ngoài. Lâm Thị không ngừng cố gắng nói. Lão Thái Thái, người ăn chay niệm Phật nhiều năm, nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn chúng con chết. Khả Nhi đúng là đã làm sai, người đánh hay mắng nó đều được. Nhưng cầu người đừng nhốt nó lại. Người tâm địa lương thiện, hãy khoan dung tha thứ cho nữ nhi đáng thương của con a. Âu Dương Noãn ôn hòa cười nói. Mẫu thân sao lại nói như vậy? Tổ mẫu chỉ sai người trông coi trước cửa viện muội muội thôi. Cũng không phải không cho muội ấy ăn uống, mẫu thân nói như vậy, nếu để người ngoài nghe được sợ rằng con tưởng tổ mẫu cố ý khắc nghiệt muội muội. Lâm Thị lạnh mắt nhìn người điềm đạm đáng yêu đang nói kia, mạnh mẽ đứng lên nghiêm khắc nói. Noãn Nhi, muội muội ngươi đã phạm lỗi gì mà ngươi lại còn ủng hộ lão thái thái trừng phạt nó? Mẫu thân đối xử với ngươi như con cái do mình sinh ra, Khả Nhi cũng thập phần kính trọng tỷ tỷ ngươi. Chẳng lẽ ngươi lại hồi báo chúng ta như vậy sao? Âu Dương Noãn thở dài một hơi nói. Mẫu thân đối xử thật tâm với Noãn Nhi, cả đời này Noãn Nhi cũng không dám quên. Muội muội chọc giận tổ mẫu, Noãn Nhi đã tìm mọi cách khuyên giải. Nhưng mà muội muội đúng là đã phạm vào đại sai, bằng không một. gocchuyenaudio.com, người luôn hiền hòa như tổ mẫu làm sao có thể phát giận mà nhốt muội ấy lại đâu. Lâm Thị cười lạnh một tiếng, nói, Âu, ta muốn nghe xem Khả Nhi rốt cuộc đã phạm phải tội ác tày trời nào. Âu Dương Noãn nhìn Lý Thị một cái, thấy bà gật đầu thì không khỏi lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn Trương Mama. Trương Mama biết đại tiểu thư không tiện mở miệng liền chủ động tiến lên nói. Phu nhân, đêm qua nhị tiểu thư đột nhiên xông vào phòng đại tiểu thư. Không biết vì cái gì lại tự nhiên phát điên, phá phách làm căn phòng rối tinh rối mù. Đã thế nhị tiểu thư lại cầm mảnh sứ vỡ muốn rạch mặt đại tiểu thư. Khi đó lão thái thái cũng đang ở đấy, người đã tận mắt chứng kiến tất cả. Nếu phu nhân không tin, có thể hỏi mama nha hoàn, tất cả bọn họ đều có thể làm chứng. Mày liễu Lâm Thị dựng lên, vẻ mặt châm chọc nói. Nói như vậy, Noãn Nhi một chút sai cũng không có. Cũng không hỏi lý do Khả Nhi vì sao lại đột nhiên xông vào sao. Âu Dương Noãn áy náy nói, không, là do ta không tốt, ta vốn không biết muội muội lại chán ghét nha đầu Thu Nguyệt kia như vậy. Ta lại còn mở miệng cầu tình cho nàng ta, muội muội giận ta cũng phải. Khả Nhi tính tình ngay thẳng thiên chân, dễ bị xúc động, ta sớm nên nghĩ đến. Nếu ta giải thích rõ ràng hiểu lầm này thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cái gọi là họa do gia đình không yên, trong nhà tỉ muội hòa thuận rất quan trọng. Huống chi chúng ta là nữ nhi gia đình danh môn vọng tộc, nếu người tỷ tỷ là ta đây sớm khuyên bảo muội muội tốt một chút thì sẽ không đến mức khiến tổ mẫu tức giận lớn như vậy. Những lời nàng nói trật tự rõ ràng, lý do đầy đủ. Trên thực tế là nói Âu Dương Khả bất mãn vì việc nàng cầu tình cho Thu Nguyệt. Mama, nha hoàn trong phòng nhớ lại ngày hôm qua khi Thu Nguyệt bị trách phạt, nhị tiểu thư giống như là hận không thể tàn nhẫn giết chết Thu Nguyệt. Hơn phân nửa mọi người ở đây đều tin tưởng lý do này. Lâm Thị sửng sốt, Âu Dương Noãn thấp giọng phân phó Ngọc Mai. Phu nhân đang mang thai còn không chiếu cố tốt tới người. Ngọc Mai vâng lời lập tức chạy đi lấy cái nệm ấm, Âu Dương Noãn mỉm cười hỏi. Mẫu thân vẫn nên ngồi xuống rồi nói. Sắc mặt Lâm Thị thực sự là không tốt nhưng lại kiên trì không chịu ngồi xuống, chỉ thản nhiên nói. Cho dù Khả Nhi không đúng là cũng do nuông chiều mà thôi. Dù sao nó cũng chỉ là một tiểu hài tử, Noãn Nhi so đo với nó làm gì. Người cũng đã nói nó chỉ là nhất thời hồ đồ, mong người giúp mẫu thân khuyên lão thái thái có thể thả Khả Nhi ra không? Âu Dương Noãn úp mở hỏi, mẫu thân phái người đi xem viện muội muội. Lâm Thị sừng sốt gật gật đầu, Âu Dương Noãn trong lòng cười thầm tiếp tục hỏi, Âu, mẫu thân hẳn là biết tổ mẫu chỉ phái người canh giữ bên ngoài. Cũng không hề ngăn cản bọn nha đầu như thường lệ vẫn hầu hạ Khả Nhi bình thường. Lâm Thị nhíu mày, bà ta vừa nghe Âu Dương Khả bị nhốt thì lập tức phái người qua xem, nhưng lại bị người của lão thái thái ngăn cản bên ngoài.